Khi ấy Tô Ân từ biệt viện của mình chạy tới. Hoài Ninh, anh tới đón em phải không? Lời vừa dứt cũng là lúc ả nhìn thấy một cảnh bày binh đã kín cả khoảng sân trước gian nhà chính. Nụ cười trên gương mặt Tô Dân dần dần cứng lại rồi thu về. Ả len qua đám lính đứng bên cạnh Tô Chi Nhượng, nửa ngơ ngác nửa kinh động mà nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Chi Nhượng nghe như vậy, trong giọng nói là sự kìm nén cơn giận mà trả lời ả: Tô Ân, con còn mong hắn đến đón con sao? Tô Ân nhìn sang ông, ánh mắt ả từ khi nào đã dần hoen đỏ, luống cuống nói: Ba đừng trách Hoài Ninh, chuyện lần trước cũng chỉ là vì anh ấy bị con hồ ly tinh kia mê hoặc. Không để cho ả nói hết, Tô Chi Nhượng gắt lên: vậy con còn định bị hắn mê hoặc tới khi nào nữa? Tô Ân: Giang Hoài Ninh, hắn đưa quân Nhật đến đây là muốn đánh vào phủ đốc quân, cướp lấy binh quyền. Con còn chưa hiểu thế cục này sao? Lời của Tô Chi Nhượng giống như gáo nước tạt thẳng vào mặt ả. Bao nhiêu sự ngụy biện mà ả đang cố vẽ ra trong đầu từ đấy cũng tiêu tan đi. Lồng ngực của ả vừa rồi như hững đi cả mấy nhịp tim đập. Tô Ân quay mặt nhìn xa phía hắn, vẫn còn nặn ra được một nụ cười gượng gạo. Không thể nào. Ả nhấc chân bước về phía hắn. Tô Chi Nhượng thấy vậy lên tiếng gọi lại: Tô Ân, quay lại. Ả bỏ ngoài tai lời của ba mình, từng bước đến gần với Giang Hoài Ninh. Ở ngay trước mặt hắn, khẽ ngước ánh mắt nhìn lên, Tô Ân vươn bàn tay chạm vào gương mặt của hắn. Chính gương mặt này đã khiến cho ả ngày nhớ đêm mong, khao khát muốn độc chiếm đến mức bán linh hồn cho quỷ để có được. Thật ra khi ấy, một câu nói diện quan như ngọc của hắn chẳng qua chỉ là thêm một cái cớ. Tô Ân biết ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn, đời này của ả không xong rồi. Hoài Ninh, không lâu nữa là con chúng ta đã chào đời, chuyện trước đây chúng ta không tính toán nữa, được không? Hắn cầm tay ả gạt xuống. Tô Ân cảm nhận được ánh nhìn của hắn hoàn toàn lạnh nhạt, nhưng giọng nói truyền ra thì lại vẫn ôn tồn. Tô Ân, em cứ an tâm ở lại phủ dưỡng thai, chỉ cần ba em chịu giao ra binh quyền thì chúng ta sẽ không cần phải trở mặt. Đôi mắt của ả đỏ ngầu lên, một màn hơi nước răng đầy. Sau đó thì sao? Đợi khi em sinh xong, anh sẽ đón con về, để mặc em tự sinh tự diệt ở đây. Phủ đốc quân vẫn là phủ đốc quân, em ở đây vẫn là thiên kim danh giá. Tô Ân cười hắt ra một tiếng, hai hàng nước mắt trượt dài xuống gương mặt. Phủ đốc quân vẫn là phủ đốc quân, Tô Ân vẫn là Tô tiểu thư danh giá, em vẫn còn nhớ đến điều đó sao? Tô Ân không để cho hắn nói hết. Tô Ân xoay người lại, hướng ánh mắt nhìn quanh phủ một lượt mà cất giọng kiêu ngạo. Trước đây Tô Ân ở Việt Thành là cô gái cũng có nhiều nạn nhân theo đuổi, nam nhân theo đuổi, là tiểu thư được phủ đốc quân thương yêu, muốn gì được nấy. Ra khỏi Việt Thành ít nhiều cũng khiến người khác về nể mặt. Dù cô ta có chỗ nào không bị được với Tống Vân Chi mà lại vứt bỏ ra như một mớ giày rách, quay đầu nhìn chúng ả sao? Giang Hoài Ninh, rốt cuộc ở nơi này của ngươi... Đoạn Tô Ân đem đầu ngón tay trỏ ấn vào ngực trái của hắn. Có từng tồn tại cái gọi là tình yêu không? Hắn nhìn ả lặng đi một hồi rồi mới lên tiếng. Có lẽ có, nhưng là dành cho người khác. Một câu nói của hắn đã hoàn toàn giết chết đáp án mà Tô Ân đang cố bảo vệ. Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy được một dáng vẻ thê thảm nhất của ả, Tô Ân xoay lưng lại, nhắm đôi mắt để hàng lệ trượt dài xuống. Giang Hoài Ninh, anh có tin rằng trong tình yêu cũng có luật nhân quả không? Hắn nhìn vào bóng lưng của Tô Ân, trầm mặc không trả lời. Ả dường như cũng không đợi điều đó, lên tiếng nói: nếu ta làm tổn thương người này, sẽ có người tiếp theo làm tổn thương ta. Kết cục ngày hôm nay của em có lẽ là quả báo từ Hạ Kiều. Thế nên Giang Hoài Ninh, nhân quả này anh cũng không tránh được đâu. Trong tình yêu hãy chân thành, còn không thì đừng có yêu một ai cả. Tô Chi Nhượng nãy giờ không lên tiếng, lúc này mới cất giọng: Tô Ân, lại đây với ba, con yên tâm, vẫn sẽ để con làm một tiểu thư danh giá, đứng ở trên cao mà nhìn xuống. Đoạn ông nhìn thẳng đến Giang Hoài Ninh. Còn hắn, đừng hòng bước chân vào phủ đốc quân lần nào nữa, bởi vì ngay bây giờ hắn cũng không toàn mạng để đi ra đi được đâu. Tuân nghe vậy liền nhìn đến ba của mình, cho ánh mắt đỏ ửng chất đầy đau thương và nhục nhã. Ba, ba thua rồi, thua với đứa con gái của mình. Tô Chỉ Nhượng không hiểu ý của ả, khẽ nhíu mày. Cùng lúc đấy từ bên ngoài, Kia Tô dẫn theo quân của gã ập vào bên trong, tạo thêm một lớp vòng vây bên ngoài quân của Tô ra. Kia Tô bước đến bên cạnh Giang Hoài Ninh, nhìn tới Tô Chỉ Nhượng, dáng vẻ ngạo nghễ mà nói: Tô Đốc Quân, hiện tại những phe phái của ông trong Việt Thành đều đã bị quân Nhật khống chế. Toàn bộ Việt Thành đã phong tỏa, một con ruồi cũng không lọt qua được. Hơn 10.000 quân lính của ông cắm bên ngoài thành sẽ không nhận được tin để vào ứng tiếp đâu. Huống hồ Nhật quân cũng đã bao vây doanh trại, gài mìn trong phạm vi 500 mét. Chỉ cần họ có động tĩnh thì tất cả đều sẽ nổ tung. Tô Chỉ Nhượng sửng sốt. Không thể nào, kế hoạch hoàn hảo, cầm tạc cầm vương này vẫn là phải nhờ đến con rể của ông. Tô Chỉ Nhượng nhìn sang Giang Hoài Ninh, vài giây sau lại kinh hãi chuyển ánh mắt đến Tô Ân, nhưng không tin vào sự thật. Con đã nói cho hắn biết phải không? Gương mặt của Tô Ân đẫm lệ. À biết Giang Hoài Ninh nói thật. Hôm nay hắn đến đây không chỉ mang theo một lá gan lớn, mà là một sự chuẩn bị vô cùng hoàn hảo. Những lần ả cùng hắn ân ái, trong một chút hương vị ngọt ngào mà hắn đem đến, ả chìm đắm vào trong đó, triệt để đi hết mọi lý trí. Như mối quan hệ của ba ả, ả cứ vậy mà không đem theo chút phòng bị nào mà nói cho hắn biết. Tô Ân nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong tiếng cười đấy nghe rõ những ai oán và đau thương. Giang Hoài Ninh, không lâu nữa quả báo của anh cũng sẽ đến thôi. Hy vọng anh sau này sẽ thật là đau khổ, mỗi đêm đều khóc không thành tiếng, nghĩ về tình cảm của chính mình mà đau tận tâm can. Đối với thế giới này, tuyệt vọng đến không sống nổi. Bởi trong vòng xoáy của tình cảm này, anh là kẻ đáng hận nhất. Ngày hôm đó, trong ngoài phủ đốc quân Việt Thành bị bao vây chặt chẽ đến mức không còn cơ hội trở mình. Dưới sức ép của quân Nhật, Tô Chỉ Nhượng buộc phải giao ra binh quyền. Cũng ngày hôm ấy, Tô Ân ở lại trong phủ, chết dần đi trong từng khoảnh khắc. Một cái quay lưng của Giang Hoài Ninh hoàn toàn nghiền nát mọi sự ràng buộc. Trên đời này, muốn hủy hoại một cô gái thì ra lại có một cách dễ như vậy. Là chỉ cần bước đầu tỏ ra yêu thương, vô hạn, chiều chuộng, dung túng cho cô ấy. Đến khi cô ấy quen với những điều đó thì chỉ cần quay lưng lại, lẳng lặng rời đi. Vết thương này là một vết thương chí mạng. Nếu như còn đánh xuống một cú lội ngược dòng, biến tất cả những yêu thương trước đó chỉ là giả dối, thì sự chí mạng này có thể khiến cô ấy không tàn mà cũng phế nhiều năm. Tô Ân nửa đời kiêu ngạo, cũng có được cái ngày oán hận chỉ biết nhìn trời mà cười khóc. Tối đấy trong dinh thự của tướng Nhật Kaito, tại gian phòng khách sang trọng, bộ bàn ghế kiểu dáng hoàng gia rát một lớp nhũ trở nên chói mắt dưới ánh đèn chùm. Ngồi đấy, Kyoto trong quân trang cấp cao của tướng Nhật, trên tay cầm ly rượu vang đỏ hướng đến người đối diện. Giang thiếu gia, cũng nâng ly chúc mừng chiến thắng của chúng ta. Giang Hoài Ninh nâng ly rượu của mình lên, cụng ly với gã. Trên môi tuy mỉm cười, nhưng trong ánh mắt thì ẩn chứa nhiều tâm tư khó đoán. Ly rượu bỗng đặt xuống bàn, Kyoto lại lên tiếng. Lần này nếu không nhờ có Giang thiếu gia thì mọi việc cũng không thuận lợi được như vậy. Ngài kia tôi nói quá rồi, Giang mỗ chỉ đưa ra kế sách, làm việc và thực hiện vẫn phải nhờ vào quân lính trong tay ngài. Kia tôi thở mạnh ra một tiếng. Đêm qua quân doanh của Nhật bị nổ, chết không ít binh lính, kho lương thực và kho vũ khí đều bị tiêu hủy. Nếu mà thực sự phải đánh với Tô Đốc Quân một trận, e là không dễ thắng. Kế sách của Giang thiếu gia vừa hay không tổn thất quân số, mà còn đánh nhanh, thắng nhanh nữa, tôi cảm thấy nể phục đấy. Phải rồi, chuyện đêm qua là thế nào? Có điều tra ra được ai chưa? Kia Tô khẽ lắc đầu. Đến bây giờ vẫn chưa bắt được tên đấy. Tên đấy? Đêm hôm qua là Lý đã bắt được, nhưng vào lúc cuối thì có một người phụ nữ lái xe quân dụng xông vào mà cứu tên đấy đưa đi. Giang Hoài Đình khẽ nheo mắt lại. Có nhìn thấy rõ hình dáng của hắn hay không? Trời tối, Tình cảnh lúc đó khói lửa cô thực là không thấy rõ. Lời vừa dứt, lúc này ở bên ngoài có tiếng bước chân chạy vội vào. Sau đó xuất hiện trước mặt họ là một cấp dưới của Kyoto. Ngài Kyoto đã bắt được một tên tuy không phải là tên trốn thoát tối qua, nhưng hắn rất khả nghi, chắc chắn là có liên quan. Hắn đang ở đâu? Bởi vì hiện tại quân doanh đã bị phá hủy, nên tôi đã đưa hắn đến đây, đang ở bên ngoài. Nghe vậy, Kyoto cũng đứng dậy mà đi thẳng ra bên ngoài. Giang Hoài Ninh thấy vậy, liền theo sau gã. Họ đi ra ngoài khoảng sân, dưới ánh đèn sáng trưng của dinh thự xa hoa, nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ ở trên đất, toàn thân đầy máu, gương mặt cũng bị đánh đến mức sưng đỏ. Người đấy nghe tiếng bước chân, từ từ ngẩng nhìn lên. Ngay lập tức trong ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ và căm ghét. Ánh nhìn ấy là của Minh Đạc, nhắm thẳng vào Giang Hoài Ninh. Không có để Giang Hoài Ninh nhận ra ý thù địch trong mắt người này đang hướng về phía mình, hắn chỉ khẽ nheo mắt lại quan sát. Lúc này kia cô lên tiếng, bắt được hắn ở đâu? Tên cấp dưới liền trả lời, hồi sáng khi tôi đang dẫn đội đi lục soát, trên đường bắt gặp hai anh em đang đẩy một chiếc xe rơm, trên đấy có một người đàn ông toàn thân be bét máu. Chúng bảo là ba của chúng bị tai nạn, cứ đưa tới bệnh viện. Lúc tôi đang kiểm tra xem có phải là tên bỏ trốn đêm qua hay không, thì có một kẻ nổ súng bắn chết một cấp dưới của tôi. Tôi lệnh cho tất cả đuổi theo truy bắt, đến giờ cũng tóm được. Nghe vậy, Giang Hoài Đình bỗng lên tiếng, vậy người là ba của hai anh em kia có phải là tên trốn thoát đêm qua không? À, tôi kiểm tra kỹ rồi, hoàn toàn không giống với kẻ đấy. Kaito nhìn thẳng vào Minh Đạc mà nói, nói, mày và tên đã làm nổ quân doanh của tao, có phải là cùng một hội không? Hắn đang ở đâu? Minh Đạc chuyển tầm nhìn qua Kaito, nhưng cậu ta không trả lời, thay vào đó là một cái cười khinh. Thấy vậy, Kaito tức giận dùng chân đạp vào người Minh Đạc một cái và quát lên, nói, việc quân doanh của gã bị phá hủy, Kaito tất nhiên là không chịu được nỗi nhục này. Chưa kể nghiên cứu trong quân doanh đã bị hủy hết, gã phải ăn nói thế nào với thiên hoàng. Thế nên nhìn thấy thái độ không sợ hãi của Minh Đạc, gã càng nổi điên hơn nữa. Kaito rút súng chĩa thẳng vào người Minh Đạc. Việt Thành bây giờ đã nằm ở trong sự kiểm soát của quân Nhật, tên đấy cũng không lẩn trốn được bao lâu, sớm muộn chúng tao cũng sẽ bắt được. Nhưng nếu bây giờ mày khai ra, tao có thể tha mạng cho mày. Nếu mày thức thời hơn, tao cũng sẽ cấp cho mày một chiếc trong quân đội Nhật. Minh Đạc nhìn lên gã, cho ánh mắt hoàn toàn không lộ ra sự sợ hãi nào. Tao là người Trung Quốc, sống có thể không giàu sang nhưng sẽ không sống hèn, dù có chết cũng không làm chó cho giặc. Lời dứt, Minh Đạc cũng khạc nhổ về phía Giang Hoài Ninh và Kaito. Sắc mặt Kaito trở nên tồi tệ, gã kiên nhẫn không được bóp cò súng. Đoàng một tiếng, viên đạn khăm thẳng giữa trán của Minh Đạc. Cơ thể cậu ta dần đổ gục xuống đất, mắt không nhắm, miệng vẫn còn giữ một nụ cười tự đắc. Kaito như nổi điên lên mà quát, tiếp tục tìm, cho dù phải giết nhầm cũng còn hơn là bỏ sót. Giang Hoài Ninh nãy giờ vẫn đứng ở một bên quan sát, trong đầu hắn là những suy nghĩ phức tạp. Nhắc tới chuyện hai anh em đẩy chiếc xe rơm có chở người đàn ông bị thương, hắn bỗng nhớ ra hồi sáng dường như có từng gặp. Ánh mắt của Giang Hoài Ninh khẽ nheo lại, lục lọi tất cả hình ảnh lúc đó. Hắn đã nhìn ra dáng vẻ của người nằm ở trên xe, chỉ là không lâu sau đấy chợt phát hiện ra một sự việc kinh ngạc. Hắn thốt lên, cô Bắc Du đang ở Việt Thành. Kaito nghe vậy nhìn sang hắn, sao thiếu gia có ý gì? Ba của hai anh em kia, người nằm ở trên chiếc xe đẩy là cô Bắc Du. Thông tin mà Giang Hoài Ninh nói ra thì sắc mặt của Kaito chuyển biến, và sau đó nói với người của mình, lập tức lật tung cả bệnh viện và phòng khám, phải bắt sống cô Bắc Du. Tại bệnh viện A, trong căn phòng đặc trưng mùi thuốc Tây, cô Bắc Du nằm ở trên giường bệnh vẫn mê man chưa tỉnh. Dương Kỳ túc trực ở bên cạnh, nhìn vị bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của anh mà lên tiếng, Lý Bân, anh ta thế nào? Bác sĩ nghe vậy trầm tư một hồi rồi quay người lại kéo Dương Kỳ đi lại phía cửa sổ trong phòng hỏi nhỏ, trước tiên cậu phải trả lời tôi, anh ta là ai? Dương Kỳ cẩn thận nhìn quanh một lượt rồi mới nói, Đêm qua quân Doanh Nhật bị nổ là anh ta làm. Vừa nghe vậy, Lý Bân liền sửng sốt. Thanh âm tuy nhỏ nhưng ngữ điệu vô cùng hoảng hốt. Cậu có biết cả ngày hôm nay quân Nhật lục soát khắp nơi để tìm người này không? Đến bây giờ toàn bộ Việt Thành đã bị kiểm soát nghiêm ngặt, không còn ai ra ngoài được. Nếu mà để chúng biết chúng ta che giấu chữa trị cho anh ta thì sợ là không ai thoát được bị liên lụy đâu. Thế nên tôi mới đến thẳng gặp cậu đây. Không làm thủ tục nhập viện sẽ liên quan đến nhiều người. Biết là không có mối quan hệ gì với chúng ta, nhưng mà hành động cho nổ doanh trại của quân Nhật quá xứng đáng để giúp anh ta một tay. Còn nữa, Dương Kỳ cho tay vào túi quần, lấy ra một món gì đó đưa trước mặt của Lý Bân, là chiếc đồng hồ quả quýt. Nó trong người anh ta, đoán là anh ta có biết gì đó về ai, về Sa Thạch, thế nên nhất định phải cứu người này. Lý Bân cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt, ánh mắt dò xét một hồi. Đây là cái đồng hồ của đội họ. Ba người Lý Bân, Gia Thạch, Dương Kỳ đều ở trong hội ái quốc, thường truyền tin tức cho nhau qua chiếc đồng hồ quả quýt này. Chỉ cần viết vào tờ giấy, nhét vào mặt sau của cái đồng hồ, sau đó đem tới điểm giao hẹn là nhà thờ An Tôn để lại đó, sẽ có người đến lấy. Gia Thạch trước đó nhận nhiệm vụ lẻn vào quân Doanh Nhật, nhưng Lý Bân và Dương Kỳ đã nhiều lần tới nhà thờ, lại hoàn toàn không thấy Gia Thạch để lại cái đồng hồ ở điểm hẹn. Cũng chờ đã nhiều ngày, Dương Kỳ quyết định lẻn vào quân Doanh Nhật để tìm kiếm thì vụ nổ xảy ra. Lý Bân nhìn Dương Kỳ hỏi, cho là có tin tức gì không? Dương Kỳ lắc đầu, khả năng cao là anh ta đã lấy rồi. Lý Bân ngoái đầu ra bên ngoài về phía giường bệnh, đành đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi thôi. Tình trạng thế nào? May là không cần phải phẫu thuật, xương sườn bị gãy nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần quấn thân trên để cố định, kết hợp dùng thuốc là được. Dương Kỳ nghe vậy thở phào một cái. Cho nổ quân Doanh Nhật, xem ra người này thân phận cũng không tầm thường. Có chút quen mắt đấy, hình như là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Bỗng lúc này cửa phòng đẩy ra, Chiến Phi vội vàng chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng. Không ổn rồi, quân Nhật lại đến. Nghe vậy Lý Bân vội nói, bà già chúng đã lục lọi soát ở đây một lượt, sao bây giờ lại còn đến nữa? Không ngoài khả năng là anh ta đã bị lộ. Chiến Phi gấp gáp, bây giờ phải làm sao đây, bọn chúng sắp ập vào rồi. Lý Bân vội vàng tiến lại giường, tháo hết ống cắm truyền ra mà nói, để ta đến khu vực nhà xác trước đã. Sau đó mọi người vội vàng kéo tấm chăn màu trắng phủ kín người cố Bắc Du, đẩy chiếc giường ra ngoài. Thời điểm ấy, ở ngay cổng bệnh viện, xe quân đội Nhật dừng ở đó. Lính nhảy xuống cầm theo vũ khí xông vào trong bệnh viện. Một tên chĩa súng bắn chỉ thiên. Tiếng súng nổ khiến tất cả mọi người kinh hãi mà hét lên rồi bỏ chạy toán loạn. Tên lính Nhật kia liền hô lớn, nếu không muốn chết thì tất cả yên vị trí, kẻ nào chạy sẽ bị bắn chết tại chỗ. Nghe vậy, mọi người cũng không dám manh động, đều yên vị trí của mình, run rẩy bấu víu vào nhau. Tên lính tiếp tục nói, hiện tại có một kẻ nguy hiểm đang lẩn trốn ở trong bệnh viện, chúng tôi phải tìm cho ra, bắt khẩn cấp hắn. Tên lính lấy ra một bức ảnh của cô Bắc Du mà đưa lên, nếu ai từng nhìn thấy người này thì hãy báo, sẽ có trọng thưởng. Không một ai trả lời, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến căng thẳng. Tên lính Nhật sau đó cũng khoát tay một cái, quân dưới trướng của hắn cũng lập tức tiến hành kiểm tra, soi mặt từng người, tất cả các phòng. Khi tại hành lang tầng hai bệnh viện, âm thanh của bánh xe giường đẩy vang lên. Người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng, đeo khẩu trang, đội mũ y tế, tay bám vào thành của chiếc giường bệnh đẩy. Mà trên giường là thân hình của người đàn ông đã bị phủ khăn kín. Không quan tâm đến việc ở bên dưới sảnh chính đang bị quân Nhật kiểm soát, vị bác sĩ vẫn đẩy chiếc giường di chuyển dọc theo hành lang để hướng đến khu nhà xác. Mấy tên lính Nhật lúc này cũng bắt đầu tràn lên trên tầng. Từng phòng đều bị đạp tung cửa, chúng sộc vào bên trong, kiểm tra từng bệnh nhân, so sánh từng gương mặt với bức hình. Khi chiếc giường đẩy rẽ sang một khu hành lang khác, cũng vừa lúc mấy tên lính Nhật đi ra khỏi căn phòng, chúng nhìn thấy vị bác sĩ đang đẩy chiếc giường ấy liền đi lại chắn đường yêu cầu. Tháo khẩu trang xuống. Nghe vậy ánh mắt Lý Bân có sự chuyển hóa, sau đó cũng đưa tay kéo khẩu trang của mình xuống. Chú đưa bức ảnh lên so sánh, nhận thấy không giống lại hỏi: "Từng nhìn thấy người này ở đâu chưa?" Lý Bân nheo mắt, vợ như đánh giá một hồi rồi lắc đầu: "Chưa từng thấy." Chúng thấy vậy hất mặt cho qua. Lý Bân lại kéo khẩu trang lên, tiếp tục đẩy giường đi qua bọn chúng. Chỉ là được vài bước, một tên lính Nhật như nảy ra sự nghi ngờ. Hắn xoay người lại: "Khoan đã." Lý Bân dừng lại, bên tai lắng nghe từng bước chân đang quay lại của tên đấy. Ánh mắt cậu ta từng chút trở nên rét lạnh. Khi tên lính Nhật đang nằm ngay bên cạnh giường, đang đứng ngay bên cạnh giường, lần này hắn lại nhắm vào người đang nằm trên đó. Bàn tay vươn ra cầm lấy tấm khăn phủ, nhưng chưa lật ra thì Lý Bân túm tay hắn giữ lại, lên tiếng: "Thi thể của bệnh nhân trông rất khó coi." Hắn lửa mắt nhìn sang Lý Bân một cái, hoàn toàn không quan tâm đến lời vừa rồi, hất mạnh tay Lý Bân ra, sau đó cũng kéo luôn tấm khăn phủ xuống một đoạn. Gương mặt người nằm ở trên đó tím tái, các cơ quan co cứng, xuất hiện những vết hoen tử thi. Hắn đưa bức ảnh đặt cạnh gương mặt thi thể, so sánh một lượt thấy không giống với người cần tìm thì không nói gì nữa mà quay đi. Lý Bân thấy vậy, vươn tay kéo lại tấm khăn phủ che đi, sau đó tiếp tục đẩy chiếc giường rời khỏi đó. Qua lớp khăn trắng phủ, tấm khăn rũ dài xuống cả hai bên thành giường. Dưới gầm, đôi bàn tay đang túm chặt vào nan giường để đu cả người lên, áp sát cơ thể vào với gầm giường. Một đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, mang để vẻ thâm trầm, thỉnh thoảng lại khẽ nheo lại khi vết thương nhói đau, nhưng sau đó vẫn nén xuống để chịu đựng. Trong đầu cô Bắc Du hiện lại chuyện vừa xảy ra trước đó không lâu. Lý Bân cùng Dương Kỳ và Chiến Phi đẩy giường bệnh đi sang một căn phòng tạp vụ, đóng cửa lại. Dương Kỳ lên tiếng: "Bọn chúng kiểm tra kỹ như vậy, muốn để đến nhà xác e là không dễ đâu." Lý Bân toan tính một lúc rồi nói: "Bất quá thì để anh ta lại đây, kiếm đồ che lại, dựa vào may mắn thôi." Chiến Phi nghe vậy liền nói: "Không được, nếu chúng phát hiện ra thì sao? Nhưng nếu tất cả chúng ta bị kéo vào, còn ảnh hưởng đến cả tổ chức." "Em nghe chúng nó nói chuyện." Đoạn Chiến Phi ghé lại gần bọn họ, hạ thấp giọng hơn: "Người chúng muốn tìm là tư lệnh Thành Đô, con trai của tổng tư lệnh Hải Thượng." Nghe vậy, sắc mặt của Dương Kỳ và Lý Bân liền sửng sốt, nhìn sang người nằm trên giường đang bị tấm khăn phủ kín. "Tư lệnh Thành Đô?" Khi cả ba người họ còn đang kinh ngạc bởi thông tin vừa rồi thì bất ngờ tấm chăn bị tung ra, khi tất cả giật thót lên mà lùi lại. Cô Bắc Du gượng người ngồi dậy, gương mặt có phần thiếu sắc nhưng chí khí vẫn vững vàng: "Kiếm giúp tôi một bộ quần áo thường dân." Ba người bọn họ nhìn anh trố mắt: "Anh tỉnh từ lúc nào vậy?" Bắc Du quét một đường ánh mắt nhìn cả ba người, anh xuống giường mà hời hợt trả lời: "Chỉ khi các cậu nhắc đến chiếc đồng hồ quả quýt." "Anh tỉnh rồi mà sao vẫn giả vờ hôn mê?" Bắc Du thẳng thắn nói: "Tôi cần phải xác định mọi người là ai, bản thân đang ở trong tình cảnh nào." Dương Kỳ nghe vậy vỗ lấy ra cái đồng hồ rồi nói: "Anh gặp Sa Thạch rồi phải không? Cậu ấy đâu rồi?" "Chúng ta bây giờ không có thời gian ở đây, phải qua mắt được quân Nhật đã rồi tính chuyện khác sau." Cô Bắc Du nhìn đến Lý Bân: "Cậu kiếm giúp tôi bộ quần áo thường dân." Lý Bân gật đầu: "Được, tôi có mang theo đây, để tôi về tủ lấy." Nói rồi Lý Bân vội vàng chạy đi. Cô Bắc Du liền nhìn sang Dương Kỳ: "Cậu thay một bộ đồ quần áo bệnh nhân mặc vào. Người chúng tìm là tôi, nên chỉ cần xác định không phải thì chúng sẽ bỏ qua." Anh lại nhìn sang Chiến Phi: "Em là người nhà đi cùng với cậu ấy." Hai người họ gật đầu. Dương Kỳ sau đó cũng đem theo một bộ quần áo đi vào, đưa cho Bắc Du rồi nói: "Bây giờ anh tính ra ngoài bằng cách nào? Có bệnh nhân nào vừa mới tử vong nhưng chưa được đến nhà xác không?" Lý Bân suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Có đấy." "Để cậu để giường đến đây." Lý Bân gật đầu rồi liền quay đi. Ở trong phòng, mọi người cũng thay đồ xong, cô Bắc Du lại nhìn sang Trương Kỳ hỏi: "Quần áo cũ của tôi để ở đâu? Đồ của anh đầy máu, cũng rách cả rồi. Thay xong thì vứt đi thôi, giữ lại làm gì, tránh để lại dấu vết." Ánh mắt Bắc Du lập tức có sự chuyển biến: "Vứt ở đâu?" "Buộc vào đá ném xuống sông rồi." Anh khẽ nhíu mày: "Là con sông nào?" "Em muốn lên nó làm cái gì chứ? Bây giờ anh có nhảy xuống đó tìm cũng chưa chắc đã tìm thấy được. Hơn nữa tôi cũng đã kiểm tra rồi, không còn đồ vật gì trong đó cả đâu. Bác Dù nghe vậy liền vội hỏi. Một chiếc khăn tay. Dương Kỳ nghĩ ngợi nhớ lại thì khi ấy Chiến Phi lại liền lấy ra trong túi áo của mình một chiếc khăn tay. Là cái này phải không? Hình thêu chân đấy lộ ra một đôi phượng hoàng song phi. Cô Bắc Du vội cầm lấy chiếc khăn, khẽ gật đầu một cái rồi nói: Cảm ơn. Lúc đưa anh ra khỏi quân doanh Nhật, Thanh luôn cầm chiếc khăn tay đó. Lúc bị rơi ra em đã nhặt lại. Nó bị dính máu rồi, nghĩ là đồ quan trọng nên đã giặt sạch. Cô Bắc Du nghe vậy khẽ cười mà vươn tay xoa đầu thằng bé. Cùng lúc đó Lý Bân cũng đẩy vào một chiếc giường. Có một thi thể người nằm trên đấy. Nhanh lên, bọn chúng sắp lên đây kiểm tra rồi. Cô Bắc Du nhìn Dương Kỳ và Chiến Phi. Hai người cẩn thận, ra được ngoài thì hẹn gặp ở số 10 hẻm Y. Tất cả mọi người cùng gật đầu. Được. Dòng hồi tưởng cắt ngang khi chiếc giường được đẩy vào trong phòng để xác. Giọng của Lý Bân vang lên: Ra ngoài được rồi. Nghe vậy Bắc Du cũng mới buông tay hạ cơ thể xuống sàn, rồi ra khỏi chiếc giường mà đứng dậy. Lý Bân khi ấy đưa cho anh một khẩu súng. Bọn chúng đang tăng cường kiểm tra chặt chẽ khắp nơi, anh cầm đi, cẩn thận một chút. Cô Bắc Du nhận lấy khẩu súng trong tay của Lý Bân. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Việc anh cho nổ quân doanh Nhật là việc mà chúng tôi có nghĩ đến cũng không có năng lực để làm. Xem như là giúp một chút sức nhỏ đi. Hơn nữa thân phận của anh đặc biệt, nếu mà để quân Nhật bắt được, e là hải thượng cũng sẽ nguy. Được rồi, khu tầng này chúng đã kiểm tra, chắc là sẽ không quay lại nữa. Về ra ngoài thanh tự tìm cách đi nhé. Bọn Dù khẽ gật đầu. Gặp lại sau. Lý Bân cũng đáp lại anh bằng một cái gật đầu. Sau đó cô Bắc Du cũng xoay người trở ra ngoài. Thời điểm ấy, ở trong một căn phòng dưới hầm, âm thanh của đế giày nện xuống sàn vang lên đều đặn. Cánh cửa mở ra, Kỳ Biến bước vào bên trong, nhìn thấy Lục Chính Phong đã rời giường mà thay vào một bộ quần áo chỉn chu. Cô nói: Nghe nói chúng bắt được một người trong hội anh, không tra được thông tin gì thì nổ súng. Khi chúng đưa thi thể cậu ta ném đi, tôi đã nhờ vị trí lén đem đi chôn cất. Cậu ta cao khoảng 1m7, có một vết sẹo đuôi lông mày trái. Ánh mắt của Lục Chính Phong dần hoen đỏ, tuy anh không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, trong giọng nói thì đầy sự kìm nén. Là Minh Đạt. Kim Biến nhìn dáng vẻ đang cố gồng lên để chống đỡ những cảm xúc mất mát, trong lòng cô cảm thấy thương cảm. Bởi cảm giác khi nghe tin đồng đội của mình hy sinh, cô cũng đã từng nếm trải. Cô Bắc Du có phải là cũng bị lộ rồi? Quân Nhật hiện đang tăng cường kiểm tra chặt chẽ hơn. Ít nhất là đến hiện giờ Bắc Du vẫn chưa rơi vào tay bọn chúng thì có thể yên tâm hơn. Điều này cũng không ở lâu được. Quân Nhật sẽ lục soát tới đây sớm thôi, nên chúng ta phải rời khỏi đây trước khi chúng đến. Không được, phải tìm ra được Bắc Du. Lục Chính Phong, tình hình bây giờ hai chúng ta thoát còn khó. Em muốn tìm Bắc Du kiểu gì? Nên đặt cục diện lên hàng đầu chứ. Nếu trường hợp anh và Bắc Du đều rơi vào tay của chúng thì không chỉ mình Hải Thượng mà cả Tây Thành cũng chịu nguy. Huống hồ Giang Hoài Ninh đang ở Việt Thành. Nếu hắn đã biết cô Bắc Du ở đây thì nhất định nắm cơ hội này để cướp quyền kiểm soát thành đô. Trước khi đến đây, Vân Chỉ đã nói với tôi Bắc Du đã có chuẩn bị một kế hoạch cho trường hợp này. Bây giờ anh nên quay về giúp họ một tay. Y ra có quân Lục gia giúp sức thì cơ hội thắng càng cao hơn. Chính Phong nghe vậy cũng hiểu vấn đề, chỉ là anh vẫn lưỡng lự khi bản thân rời đi trước. Thấy vậy, Kim Yến lại nói: Yên tâm đi, vị trí vẫn ở đây theo dõi tình hình. Mặc dù cô ấy thuộc phe cộng sản, nhưng là người biết thân phận, biết phân biệt mặt lợi mặt hại. Tôi đứng ra đảm bảo có thể tin tưởng cậu ấy. Chính Phong nhìn lên Kim Yến. Không phải là anh không tin tưởng cô, mà chuyện này liên quan đến nhiều người. Bây giờ cộng sản cũng dính vào, sau này sẽ càng rắc rối cho cô hơn. Kim Yến, chuyện lần này cô vốn là không liên quan. Còn chưa kịp nói hết, Kim Yến đã cắt ngang. Tôi cứu anh một mạng, bây giờ anh tính qua cầu rút ván sao? Không cần biết có liên quan hay không, bây giờ bọn chúng cũng đã xem tôi và anh là cùng một hội. Chúng ta cùng sống, cùng chết. Lục Chính Phong bị lời nói của Kim Yến làm cho sững lại. Rõ ràng là biết cô và anh là hai người trên hai con đường khác biệt, nhưng Chính Phong vẫn không tránh được bị người trước mặt mình thu hút. Sự việc đến nước này cũng không còn cách nào khác. Đại cục làm trọng. Cô Bắc Du, tôi tin là cậu đủ bản lĩnh để lấu lại được quân Nhật. Hẹn gặp lại ở thành đô, nhất định bảo trọng. Chính Phong nhìn đến Kim Yến. Được, nhưng trước khi rời khỏi đây, tôi muốn quay lại quân doanh Nhật để lấy một món đồ. Nghe vậy, Kim Yến khẽ nhíu mày. Bây giờ quay lại đó chẳng khác gì vào hang cọp. Nhưng Lục Chính Phong đã kiên định như vậy, Kim Yến biết là sẽ không có lời thuyết phục nào có tác dụng nữa. Tôi đi cùng với anh. Việt Thành một đêm không có ai ngủ ngon. Quân Nhật sục sạo khắp mọi nơi. Ở Mỹ đến mức người dân nơm nớp lo sợ, chỉ trực nhìn ra cửa. Toàn bộ lực lượng của quân Nhật ở Việt Thành đều truy tìm tung tích của cô Bắc Du. Thế nên địa điểm ở phía sau quân doanh của chúng tuy là nơi nguy hiểm nhất nhưng lại an toàn nhất. Giữa đêm đen tĩnh mịch, qua ánh trăng mờ nhạt, nhìn thấy hai bóng người đang lúi húi ra hai gốc cây, dùng tay đào ra một hố đất. Mặc dù Kim Yến không biết Chính Phong đang làm gì, nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi, mà chỉ ngồi xuống giúp anh một tay. Đến khi những ngón tay chạm vào một vật cản gì đó, Kim Yến có sự đề phòng, vội túm lấy cổ tay Chính Phong giữ lại. Cẩn thận đấy. Hành động của Kim Yến khiến Chính Phong sững lại. Anh nhìn xuống bàn tay của cô, thấp giọng nói, không sao, là đồ của tôi. Nghe vậy, Kim Yến mới hiểu ra vấn đề mà buông tay. Khi ấy Chính Phong cũng lôi ở dưới lớp đất ra những lá thư được gói chung vào một chiếc túi. Anh cẩn thận phủi đi những lớp đất dính bên ngoài. Kim Yến lúc này mới lên tiếng hỏi, là gì vậy? Dưới bóng tối tôi không thể nhìn rõ được cảm xúc của Chính Phong, nhưng qua những hành động cẩn thận phủi đất, cất những món đồ đấy vào trong túi áo của anh, Kim Yến lại cảm nhận được sự trân trọng xen lẫn đau lòng của anh. Giọng của Chính Phong có đôi phần nặng nề, xen lẫn một chút gì đó chua xót. Đồng đội của tôi. Nói rồi anh cũng đứng dậy, nhìn thẳng đến tường thành trước mặt đã nứt đổ. Mùi thuốc súng dường như vẫn còn phảng phất đâu đó, xen lẫn với mùi máu tươi. Một căn cứ vũ khí sinh học của Nhật đánh đổi mấy mạng người, vừa xứng đáng nhưng lại là cái giá quá đắt. Bây giờ thì Lục Chính Phong đã hiểu vì sao cô Bắc Du không lựa chọn khai chiến công khai, vì sao cô Bắc Du phải tự mình tham gia kế hoạch này, vì sao cô Bắc Du muốn mọi người viết thư. Nếu không vì sức lực có hạn, lại yêu cầu phải thành công, thì có lẽ cô Bắc Du chỉ một mình dấn thân vào chốn này. Nam Lăng nói cậu ấy ở Hà Bắc, mùa đông ở Hà Bắc vô cùng lạnh. Minh Đạc thì kể rằng Châu Dương quê cậu ấy mà hạ nóng đến mức đụng vào nước sông cũng bỏng. Nhà chú Tạ lại ở An Đô, ở đấy thời tiết là dễ chịu nhất. Đoạn Chính Phong dừng lại một hơi, cũng là đang muốn đè cảm xúc hỗn loạn trong lòng rồi nói tiếp. Ba người họ giờ đã cùng ở lại Việt Thành. Nói xong lời đấy, Chính Phong khẽ ngửa mặt lên trời, nhắm chặt đôi mắt lại. Dưới ánh trăng màn bạc, Kim Yến nhìn thấy trong thoáng chốc một thứ chất lỏng lấp lánh trượt dài xuống bờ má anh. Rất nhanh, dường như còn chưa nổi 2 giây đã rơi vào bóng đêm vô tận. Chính Phong sau đấy cũng không nán lại nữa, anh quay người rời đi. Kim Yến cũng bước chân song song bên cạnh. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng của cô nhẹ nhàng vang lên. Chính Phong, mỗi người đến với thế giới này đều có sứ mệnh riêng. Tất cả chúng ta sinh ra trong thời cuộc này, sống hay chết đã có kế hoạch cả. Nhân gian khói lửa này, hoặc là nhiệt huyết với tuổi trẻ, hoặc là ảm đạm mà già đi. Cuộc sống vẫn luôn là một lời chia tay, và chúng ta phải chấp nhận với sự ra đi của một số người. Anh lắng nghe lời cô nói, đôi chân vẫn bước đi một cách chậm rãi, hướng ánh mắt nhìn lên phía bầu trời đêm nay. Cuộc sống là một lời chia tay. Đúng vậy, nó khiến con người chúng ta hiểu được thế nào là hẹn gặp lại và hẹn cũng không gặp lại. Sáng hôm sau, tại dinh thự Kaito, mấy tên cấp dưới của gã mang theo vẻ mặt mệt mỏi đứng đầu chịu trận. Khốn kiếp, cả một quân đội mà không tìm được một người, là người chứ không phải là một con ruồi, con muỗi mà tìm không ra. Huống hồ hắn còn đang bị thương. Dạ đã lục tung tất cả các bệnh viện, phòng khám và ngay cả nhà dân, hoang miếu đều kiểm tra, nhưng mà quả thực là không thấy. Giang Hoài Ninh ngồi trước ghế sofa, vẻ mặt suy tư toan tính một hồi rồi nói: sáng ngày hôm qua lúc tôi đến đây, Việt Thành đã phong tỏa. Nếu mà thực sự người ra vào được kiểm soát nghiêm ngặt, không sợ ở chỗ nào, vậy thì khả năng của Bắc Du vẫn ở trong thành là rất lớn. Hắn từng nhiều lần dẫn quân đánh trận, có kinh nghiệm ẩn náu, hay là không dễ dàng tìm ra như vậy. Hắn đứng dậy tiến lại phía Kato. Tôi có kế này. Kato quay sang nhìn hắn. Giang thiếu gia cứ nói. Trước tiên vẫn là phải nhờ ngài Kato cầm chân hắn ở đây. Người nào có thể, người vào có thể, người ra thì không. Tôi muốn dẫn quân đội của Tô Chi Nhượng về thành đô, nhân cơ hội của Bắc Du không ở thành đô, không chế để đoạt lấy quyền kiểm soát. Được. Thôi của Bắc Du vẫn còn ở đây, thì việc tối qua ngài bắn chết người của hắn, em hắn cũng đã biết rồi. Nhưng ngài vẫn có thể dùng thi thể của tên đấy, dân dụ của Bắc Du ra mặt. Tôi tin là với nghĩa khí của hắn, sẽ không để đồng đội của mình chết không toàn thây đâu. Hắn dù đã ra khỏi Việt Thành, anh sẽ quay lại. Hắn còn ở trong thành, anh sẽ xuất hiện. Đối với cái xế cách này, Kaito gật gù mà tán thành. Hay lắm. Sao thiếu gia còn lại suy nghĩ cặn kẽ? Chiếc ghế tư lệnh thành đô chỉ có Giang thiếu gia mới thích hợp ngồi vào thôi. Ngài Kaito quá lời rồi. Không chậm trễ nữa, tôi sẽ lập tức lên đường về thành đô. Việc ở đây ngài Kaito cũng nhanh chóng sắp xếp đi. Được. Sau lời đó, Giang Hoài Ninh cũng xoay người đi thẳng ra ngoài. Kaito đứng đấy, hạ lệnh cho người của gã. Lập tức truyền lệnh, ngoài xe của Giang thiếu gia thì không cho bất cứ ai ra khỏi thành. Người vào thì phải xuất trình giấy tùy thân. Rõ. Ranh giới giữa Việt Thành và thân và địa phận khác được ngăn cách chỉ bởi một chiếc cổng lớn với hai cột đá cao. Quân Nhật cắm chốt ở đó, rào cổng lại bằng một hàng rào sắt gai. Khi chiếc xe của Giang Hoài Ninh chạy đến đấy, một tên lính tiến lại. Hắn hạ cửa xính xuống, hơi nghiêng đầu nhìn qua. Tên lính Nhật vừa thấy liền cúi đầu chào, rồi phất tay cho người của mình kéo mở vào. Xe của hắn ra khỏi cổng, chúng cũng lập tức kéo rào lại. Lúc này cũng có một chiếc xe chạy tới, liền bị chặn lại. Có lệnh đóng cổng, không ai được phép ra khỏi Việt Thành. Ngồi trong xe, ở ghế lái là một người đàn ông phương Tây ngó đầu ra khỏi xe, còn đưa ra giấy tờ tùy thân. Hai tên lính Nhật tiến lại cửa xe. Một tên cầm lấy giấy tùy thân kiểm tra, lập tức ánh mắt hắn có sự biến đổi. Hắn cúi đầu ngó nhìn vào bên trong xe. Ngoài lái xe thì còn có một người đàn ông ngoại quốc ngồi phía sau và một người phụ nữ nổi bật với mái tóc vàng hoe. Hắn quay sang nói với đồng đội của mình: là người của lãnh sự quán Liên Xô, làm sao đây? Ngài Kato đã có lệnh không cho phép ai ra khỏi Việt Thành, cứ thế mà làm thôi. Là người của lãnh sự quán đấy, không sẽ đắc tội với người Tây đâu. Vậy thì cầm chân họ đây, tôi đi báo với ngài Kato. Hắn gật đầu một cái, tên kia cũng liền quay người rời đi. Sau đó hắn cũng trả lại giấy tờ cho người Tây rồi nói: mong các vị thứ lỗi, mấy ngày nay ở trong Việt Thành đang có hỗn loạn, hiện tại không ai được phép rời khỏi đây. Nghe vậy, người lái xe liền đáp lại hắn, nhưng sử dụng tiếng nước ngoài nên hắn ngây ra không hiểu được. Có cô gái tóc vàng ngồi bên trong xe mới lên tiếng: anh nói rằng chúng tôi có việc quan trọng, cần phải rời khỏi Việt Thành để quay về lãnh sự quán. Hắn nghe vậy nhìn sang cô gái đó, khẽ nheo mắt lại. Cô là ai? Tôi là phiên dịch của ngài lãnh sự. Chúng tôi đến Việt Thành có công việc, không có liên quan đến hỗn loạn vừa qua. Người tôi đã hạ lệnh rằng không cho ai ra khỏi Việt Thành vì đang còn phải truy bắt tội phạm. Phiền cô nói lại với ngài lãnh sự, có thể nán lại vài hôm được không? Nghe vậy, cô gái quay sang nói với người đàn ông ngoại quốc đang ngồi bên cạnh mình, sử dụng tiếng Liên Xô để truyền đạt lại. Sau đó nhìn tên lính Nhật mà nói: ngài lãnh sự không đồng ý. Nếu như quân đội Nhật vẫn kiên quyết không mở rào, vậy thì người Tây buộc phải can thiệp vào chiến sự. Hắn nghe vậy liền vội vàng vừa cười vừa nói: ngài lãnh sự đừng nóng, tôi vừa đi báo với tướng Kaito rồi, đợi thêm một chút. Cô quay sang phiên dịch với ngài lãnh sự, sau đó lại hỏi hắn. Chúng tôi đang rất gấp, nếu mà sau 5 phút vẫn chưa mở rào thì xe sẽ tự đâm qua. Lời vừa dứt, tên lính Nhật liền nhìn thấy tướng của hắn hiện mà vội nói: đây rồi. Hắn đi lại phía Kaito trình bày. Ở trong xe là lãnh sự quán Liên Xô, ngài ấy có việc cần phải rời khỏi Việt Thành ngay bây giờ. Còn đó, nếu chúng ta kiên quyết không mở rào thì người Tây sẽ can thiệp vào chiến sự. Kaito nghe vậy khẽ cau mày, nhưng rất nhanh cũng giãn mắt ra. Gã tiến lại phía xe, ngó nhìn vào bên trong, ánh mắt đảo quanh một lượt rồi nặn ra một nụ cười mà nói: ngài lãnh sự thông cảm, gần đây có một tên tội phạm nguy hiểm nên chúng tôi buộc phải phong tỏa Việt Thành để truy tìm hắn. Không muốn gây khó dễ cho ngài lãnh sự, chỉ là tên này vô cùng gian xảo, nên nếu ngài lãnh sự muốn ra khỏi Việt Thành thì phiền để chúng tôi lên kiểm tra xe một lượt. Nghe vậy, cô phiên dịch cho ngài lãnh sự nhận được câu trả lời thì truyền lại: vậy thì phiền ngài Kaito nhanh một chút, để lớp việc của chúng tôi. Tất nhiên rồi, nhanh thôi mà. Sau lời đấy, Kaito thoát khỏi, khoát tay gọi lính của gã đi lại phía xe kiểm tra. Gã cũng vòng quanh xe một lượt, lại đứng ở bên cửa xe nơi cô phiên dịch ngồi cạnh đó, nhìn chằm chằm mặt. Thấy vậy, cô phiên dịch cũng bình tĩnh quay sang nhìn gã mà mỉm cười lên tiếng: ngài Kaito có vấn đề gì với tôi sao? Gã nghe vậy cũng cười mà đáp lại: không có gì, chỉ là phiền cô phiên dịch dịch lại với ngài lãnh sự là chúng tôi muốn kiểm tra ở trong cốp xe. Cô quay mặt hướng đến người lái xe dịch rời lại, sau đó cậu ta cũng xuống xe đi lại phía sau mở cốp lên. Bên trong trống rỗng, đợi khi chúng kiểm tra xong, cô lên tiếng: chúng tôi bây giờ có thể đi được chưa? Kaito nhìn chằm chằm vào cô giống như đang soi xét điều gì đấy, sau đó cũng phất tay hạ lệnh mở rào chắn. Xe của lãnh sự quán dần dần chạy ra khỏi cổng Việt Thành. Kaito liền nói với người của mình: bám theo xe một đoạn, xem có gì bất thường không. Rõ. Cô ngồi trong xe, rất nhanh cũng nhìn ra được có xe đang bám theo sau, nhưng tuyệt nhiên vẫn bình thản, không quay đầu lại nhìn. Xe chạy được một đoạn, chiếc xe của người Nhật cũng ngừng bám theo. Cô liền vội nói: chạy đến đoạn kia thì dừng lại. Đi thêm được một đoạn đường nữa, xe cũng dừng lại. Kim Yến liền vội tháo xuống bộ tóc giả màu vàng trên đầu của mình, rồi cùng mọi người bước xuống xe, đi lại phía sau, mở cốp ra. Cốp xe vẫn luôn trống rỗng, nhưng phần gầm ghế phía sau vốn đã bị bịt lại bởi một tấm gỗ đã bọc đệm ra. Kim Yến cùng hai người còn lại tháo tấm gỗ ấy, Lục Chính Phong ẩn mình trong đó. Cô đưa tay cho anh bám vào, rồi kéo Chính Phong ra ngoài. Vẫn ổn chứ? Anh gật đầu một cái, sau đó nhìn đến ngài lãnh sự mà nói: chuyện lần này chúng tôi vô cùng cảm kích ngài lãnh sự đã giúp đỡ, nếu có cơ hội gặp lại nhất định sẽ báo đáp ơn này. Nghe vậy, ngài lãnh sự cười mà nói: không có gì, trước đây Kim tiểu thư đã từng cứu tôi một mạng, giờ cũng có cơ hội báo đáp lại cô ấy. Kim Yến bật cười: ngài lãnh sự nói tiếng của chúng tôi như người bản địa rồi đấy, cũng gọi là biết chút ít thôi. Tình nơi rất nguy cấp, thế nên chúng tôi cũng phải lập tức lên đường. Lần sau nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Được, mọi người mau đi đi, bảo trọng. Kim Yến cùng Chính Phong chào họ một tiếng, sau đấy cũng quay người rời đi. Khi nãy, xe đi trước của lãnh sự quán là Giang Hoài Ninh. Hắn đã trở về thành đô rồi, nghe nói còn đưa quân lính của phủ Tô Đốc đi. Chúng ta về thành Tây, Tây Thành trước. Được. Ở thành đô cùng ngày hôm đấy, xe của Giang Hoài Ninh chạy thẳng về biệt thự Giang gia. Hắn vừa xuống xe liền gọi: chú Phương. Quả ra Phương từ bên ngoài, bên trong lật đật chạy ra: thiếu gia về rồi, thư ký Lâm đâu? Nghe vậy chú ta ngơ ngác nhìn hắn: thư ký Lâm từ hôm đi cùng với thiếu gia vẫn chưa về mà. Giang Hoài Ninh khẽ cau mày: chưa về, vậy cô ấy có gửi tin gì không? Chú ta lắc đầu, sau đó lại ghé đến gần hắn hạ giọng: mấy bữa nay hình như là có biến động gì đó, tôi thấy quân lính của tư lệnh cắm bên ngoài thành đều đã được điều động đi quá nửa. Chỉ một câu như vậy, Giang Hoài Ninh cũng xác định được tình hình. Thực ra khi hắn ở Việt Thành, biết cô Bắc Du cũng ở đó, hắn đã ngầm đoán được tất cả câu chuyện, đồng nghĩa với việc biết Tống Vân Chi đang lừa dối hắn. Nhưng cả quãng đường trở về thành đô, hắn vẫn không thừa nhận điều đấy, cố chấp tin vào quãng thời gian trước đó của cô và hắn. Vân Chị mấy ngày qua có đến đây không? Có đến một lần. Tống tiểu thư nói muốn thêm trầm hương cho thiếu gia nên có lên thư phòng. Giang Hoài Ninh khẽ nhào mắt lại, hướng về phía lầu trên, sau đó cũng vội vàng đi thẳng vào trong nhà. Đi đến thư phòng của mình, đẩy cửa bước vào. Hắn tiến lại phía tủ sổ sách, mở ra kiểm tra một lượt, sau đấy lại nhìn ngăn tủ của bàn làm việc, vội vàng cầm chìa khóa trong hộp hỗ mở ra. Giang Hoài Ninh lục tung hết sổ sách ở bên trong. Hắn chợt phát hiện ra con dấu của Hạ Thị và giấy tờ khế ước của cửa hiệu Hạ Thị đã mất. Giang Hoài Ninh khẽ nheo mắt lại, trong lòng hắn xuất hiện cảm xúc hỗn loạn phức tạp. Hắn mới nhớ lại chuyện hôm Tiểu Xuân bị sát hại. Ngày hôm đó Tống Vân Chi cũng ở trong phòng làm việc của cửa tiệm Giang Gia. Khi ngày mà hắn rút tiền ở ngân hàng, xe của cô Bắc Du đồng thời cũng đi qua. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu lên, nhưng mà tuyệt nhiên không lộ ra một sự tức giận nào. Hắn vẫn bình thản đóng tủ lại, sau đó trở xuống nhà, đến chỗ quản gia Phương lạnh giọng nói: "Chú Phương, chú qua bên phía cha tôi, ở cùng với ông ấy, đừng cho ông ấy ra ngoài. Mấy ngày tới đây sẽ có biến loạn." Tại Việt Thành, trên một mái nhà cũ, bóng người khom lưng di chuyển rồi nhảy từ mái nhà xuống con hẻm nhỏ ngay đấy. Đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn quanh một lượt, rồi mới bước tới căn nhà nhỏ nằm ở trong con hẻm đó, mở cửa bước vào. Bên trong đồ đạc đã bị lật đổ, nằm ngổn ngang ở trên sàn. Nhìn cũng đoán được trước đó đã bị một đám người tới đây lục soát. Đây là căn nhà mà trước đây cô Bắc Du cùng mọi người ẩn náu để tìm kế hoạch bàn bạc. Anh biết quân Nhật truy tìm, ắt cũng sẽ tìm đến nơi này. Nhưng vì là nơi mà chúng đã lục soát rồi thì sẽ là nơi an toàn, nên Bắc Du vẫn chọn quay lại đây. Anh đi lại, dựng bàn ghế lên rồi ngồi xuống. Lúc này mới có thời gian nghĩ đến vết thương của mình mà thấy đau tức. Cô Bắc Du khẽ cau mày, đưa tay lên muốn cởi áo ra kiểm tra, thì bên tai anh khẽ động nhẹ khi nghe thấy một âm thanh nhỏ giống như tiếng bước chân ở bên ngoài. Bắc Du vội đứng dậy, lùi đến bức tường ngay bên cạnh cửa ra vào, áp người mình sát vào trong đó, lắng nghe bước chân đang mỗi lúc một rõ dần, có phán đoán được không phải chỉ có một người. Chỉ vài giây sau đó, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa. Đồng tử của Bắc Du nhìn qua một bên đó, cửa từ từ được mở ra, bóng người bước vào trong. Cô Bắc Du lập tức vươn tay túm lấy bả vai người đó kéo lại, một tay vòng lên cổ đối phương khóa chặt lại từ phía sau. Lúc này ở bên ngoài cũng bước vào hai người nữa. Họ vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vội nói: "Là chúng tôi." Cô Bắc Du khi ấy mới nhìn đến đối phương, nhận ra Dương Kỳ mới buông tay rồi hỏi: "Mọi người không sao chứ? Có bị theo dõi không?" Lý Bân lắc đầu sau đó đóng cửa lại: "Yên tâm đi, chúng tôi đến đây không để ai thấy đâu." Bắc Du đi lại phía ghế ngồi xuống, mấy người họ cũng tiến đến. Khi ấy Dương Kỳ mới hỏi anh: "Anh đã nghe tin gì chưa?" Cô Bắc Du đặt một cánh tay lên bàn, nhìn họ mà gật đầu: "Kaito đang muốn dùng chiêu này để dụ tôi ra. Thế nên anh không được mắc bẫy chúng. Dù sao người chết cũng đã chết, anh có xuất hiện cũng không thay đổi được gì. Huống hồ còn không chắc có phải chúng tung tin giả không." "Theo mô tả hình dáng thì đúng là đồng đội của tôi. Cậu ấy là Minh Đạt, bọn chúng phải bắt được cậu ấy thì mới mô tả được như vậy. Nhưng mà cậu ta cũng chết rồi." Cô Bắc Du suy tư một hồi, sau đó nhìn mọi người, vẻ mặt cương nghị, mang theo ánh mắt thâm trầm mà nói: "Cho dù đã chết cũng nhất định phải cứu được thân thể của cậu ấy." "Anh điên rồi, vậy có khác nào chui đầu vào giọ?" "Chúng tôi đến đây có 5 người, ngoài tôi ra thì còn một người hiện không rõ tin tức. Như vậy thì khả năng vẫn đang an toàn. 3 người còn lại đều đã hy sinh, nhưng chỉ có Minh Đạc là thể xác còn nguyên vẹn. Tôi không thể bỏ thêm lại cậu ấy nữa. Nhưng..." Cô Bắc Du đưa bàn tay lên ngăn lại: "Hẹn mọi người tới đây không phải là lôi kéo mọi người vào chuyện này, mà là muốn gửi lại đồ." Nói rồi Bắc Du cũng đứng dậy đi lại phía sau một góc nhà. Anh cúi xuống lấy một miếng gạch lên, rồi lấy ở bên dưới miếng gạch đó ra một mảnh giấy đem lại, trả lên bàn mà nói: "Đây là thứ mà tôi lấy được ở trong chiếc đồng hồ quả quýt của các bạn các cậu. Cũng là nhờ nó chúng tôi mới có thể dễ dàng thâm nhập vào căn cứ của quân đội Nhật." Dư Kỳ cùng Lý Bân cầm lên tấm sơ đồ được vẽ chi tiết, ánh mắt họ cũng dần hoen đỏ. Vậy Gia Thạch, cậu ấy bị quân Nhật phát hiện, vì muốn bảo vệ thứ này nên đã đưa nó cho tôi, rồi tự mình chạy ra để đánh lạc hướng. Trên dưới súng của quân Nhật, trước khi ngã xuống vẫn hiên ngang hô đã đảo đế quốc Nhật. Bàn tay cầm mảnh giấy đó cũng run lên, từ hốc mắt dòng lệ trượt dài xuống. Cô Bắc Du lại nói, tôi đã chôn cậu ấy ở bãi đất bên con sông phía nam, bởi vì không biết tên nên đã dùng một tấm gỗ mộc cắm xuống để làm bia. Phải rồi, lui có cả chiến phi để thằng bé dẫn hai người tới mộ của cậu ấy. Nghe vậy Lý Bân mới nhìn lên anh. Vậy còn anh, vẫn muốn đến lấy thi thể của đồng đội anh sao? Bắc Du nhìn họ, kiên định gật đầu. Nhất định phải lấy. Tại Việt Thành ngày hôm sau, 8 giờ sáng, tại trụ sở thương hội Nhật Bản, chiếc xe kéo dừng lại trước cổng trụ sở. Bước xuống xe là vóc dáng của một người đàn ông mặc trường bào màu ghi sẫm, đầu đội cái mũ phớt sụp xuống che đi nửa gương mặt, rõ nhất là bộ ria mép đen rậm. Người này xách theo một chiếc vali đi thẳng vào bên trong trụ sở. Một nhân viên tiến lại, xin hỏi tiên sinh đến có việc gì? Tôi có hẹn với thương hội để đến để bàn việc làm ăn. Ngài là Phan Trung? À, Phan tiên sinh, mời ngài lại ghế ngồi đợi một chút. Người đàn ông gật đầu xách theo vali đi lại phía bàn tiếp khách ở sảnh chính ngồi xuống. Bà ta đưa lên chỉnh chiếc mũ nâng cao, lộ ra một đôi mắt lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.